Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dì, không biết được dụng ý mời bác sĩ của dì Lan. Anh đâu biết. Cô hơi thở dốc, mắt chừng đến tròn vo. Khuôn mặt anh Tuấn của Lôi Quân cười như không cười. Tiểu Vân thân ái, không có chuyện gì có thể qua mắt tôi, đặc biệt là chuyện có liên quan đến em. Hô hấp của cô hơi gấp rút, đỏ mặt, hơi giận dỗi nói. Còn không xác định có thật sự có đứa bé hay không, tôi không muốn đi bệnh viện. Em không thể không đi. Tôi không muốn. Nghe lời, giọng anh trầm xuống. Không, tôi không muốn đi. Không cần đi, không cần đi. Cô liên tục la hét, con người chuyển sang bên kia. Uất ức vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong gối mềm mại. Gần đây cô trở nên rất thích rơi lệ. Động một chút lại rơi vào trong cảm xúc, cơn sóng nhỏ. Cô cũng không muốn như vậy, nhưng kỳ lạ không thể làm gì. Hại cô càng ngày càng ghét chính mình. Anh tránh ra, không cần lo cho tôi. Tránh ra. Anh chỉ biết bắt nạt cô, làm tổn thương lòng cô. Cô muốn đoạn tuyệt sạch sẽ chân bóng với anh. Tại sao lại khó như vậy? Tâm trạng quá đau khổ. Không biết qua bao lâu, một bàn tay thô ráp vuốt ve đầu cô. Tôi quay khuôn mặt nhỏ nhắn đang khóc đến thê thảm của cô lại. Cô cố tình không nghe lệnh, uất ức chạy lên não. Cô đến nhân há mồm cắn tay anh. Cô dùng sức cắn, cho rằng anh sẽ rút lui. Không ngờ anh lại bất động như núi để cô tùy ý phát tiết, giống như không cảm thấy đau đớn chút nào. Kinh ngạc nhả ra, Phương Tịnh Vân nhìn chằm chằm dấu răng in sâu trên mu bàn tay anh, cuối cùng ngước mắt nhìn khuôn mặt phái nam gần trong gang tấc. Không biết nên nói gì cho phải, cô nhìn khuôn mặt bí hiểm của anh, trong lòng lại đau, nước mắt trào ra như suối, nhanh chóng thấm ướt mặt. Xịt, môi mỏng của Lôi Quân khẽ nhếch, lại gần liếm mút từng chuỗi nước mắt óng ánh trong suốt, thấp giọng nói. Ngoan, nghe lời, đừng khóc, Tiểu Vân. Không ai có thể cãi lại ý tứ của Lôi Quân, hơn nữa khi anh kiên quyết như thế, chống đối nhiều hơn nữa cũng uổng công. Cuối cùng Phương Tịnh Vân vẫn ngoan ngoãn, nghe theo sắp xếp ở một bên trong phòng bệnh cấp nam sao bệnh viện. Trừ kiểm tra xem có thai hay không ra, cũng làm kiểm tra những phương diện khác trên thân thể. Kết quả kiểm tra, cô thật sự mang thai 3 tháng, như thể chất hơi lạnh. Vì để có thể sinh hạ bé cưng khỏe mạnh, cho lúc mang thai, cơ thể mẹ phải điều dưỡng tốt. Cho nên nói gần đây cảm xúc của cô hơi phập phồng, đọng một chút là rơi lệ, đều bởi vì mang thai gây nên. Nằm trong phòng trồng hoa, ở tầng nhất có ánh mặt trời chiếu vào người, một tay Phương Tịnh Vân đặt ở trên bụng, còn chưa quá rõ ràng, mơ màng nghĩ. Sáng nay cô bị Lôi Quân đưa từ bệnh viện về biệt thự. 2 ngày 1 đêm dạo chơi, phòng bệnh cấp 5 sao ở bệnh viện. Anh ông chủ lớn vốn dĩ không đi đâu, vẫn luôn ở bên cạnh cùng cô. Anh ân cần như vậy, chắc bởi vì sinh mệnh nhỏ trong bụng cô hả? Trong lòng thật loạn, cô cảm thấy vô cùng mê man với con đường tương lai. Vốn dĩ, hai người ngừng được triệt để, bây giờ lại có một sinh mạng ngỏ lên lụy. Cô muốn tránh thật xa, một mình nuôi lớn đứa nhỏ này, nghĩa là sợ người đàn ông bá đạo không chịu để yên. Trong lòng anh thích người phụ nữ khác, đã có niềm vui mới, sao không thể bỏ qua cho cô là tình cũ? Không, cô vốn không được tính là tình cũ của anh. Nói không chừng từ đầu tới cuối, anh chưa từng yêu cô. Tất cả hết thảy, toàn bộ ngay từ đầu đều là cô say mê anh, là cô dán lên anh, không trách được ai. Hai, êm ái thở dài, cô đổi một tư thế trên ghế quý phi, hai tròng mắt như sương mù kinh ngạc nhìn một chậu lan hồ điệp cách đó không xa. Nhà ấm trồng hoa lan ở tầng thượng, vài giỏ lan quý, trừ hoa lan ra còn có rất nhiều hoa từ nước ngoài mang về, cùng với 10 chậu bonsai cực kỳ đặc sắc. Nhiệt độ nhà ấm trồng hoa đã được khống chế điều chỉnh, vĩnh viễn như mùa xuân hợp lòng người. Bị đón về biệt thự dưới sự giám sát của Lôi Quân, cô miễn cưỡng nhét bữa ăn được phòng bếp đặc biệt chuẩn bị vào bụng. Sau đó thừa dịp Lôi Quân dùng máy vi tính ở thư phòng xử lý việc công ty, thì một thân một mình chạy lên nhà ấm trồng hoa ở tầng cao nhất. Tương lai đi như thế nào, còn có thể kiên định rời khỏi anh không? Cô đã mất phương hướng, hoặc có thể nói cô chưa bao giờ tìm được phương hướng. Một bóng đen im lặng bao phủ lại đây, cô kinh ngạc nghiêng mặt nhìn lên thân hình cao lớn của người đàn ông đứng cạnh ghế quý phi. Sao không ở trong phòng nghỉ ngơi? Lôi Quân lạnh nhạt hỏi, nét mặt bí hiểm. Tôi cảm thấy nơi này rất tốt. Cô theo thói quen cắn môi đỏ chống người ngồi dậy. Anh sải bước qua cùng theo cô ngồi lên ghế quý phi, đôi mắt lợi hại như mắt chim ưng, chớp cũng không chớp nhìn cô chằm chằm. Lại đây, anh ra lệnh ngắn gọn. Phương Tịnh Vân không lập tức cử động, khuôn mặt nhỏ biểu hiện đề phòng. Lại đây, anh lại nói, giọng điệu không cho phép chống lại. Lần này Phương Tịnh Vân cuối cùng cũng ngoan ngoãn hoạt động mông, mới vừa nhích lại gần, cả người đột nhiên bị anh kéo vào trong ngực. Cô không nhịn được thở nhẹ một hơi. Đợi cô mở mắt ra, phát hiện mình đã ngồi trên đùi anh. Anh... Cô cố gắng tìm ra lời lên án. Đời này của em có đứa bé của tôi. Một tay anh đỡ hông cô, một tay thân mật dán lên bụng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net